xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5268, viên ngoại nhà ngốc nữ, 32. Góc truyện audio.com. Lúc đến hắn đã cùng Tư Quý dặn dò qua, nghe được động tĩnh tranh thủ thời gian đi vào đón há nhưng mà hắn uống vào rượu sau đó, đã cảm thấy đầu một trận u ám, sau đó vịn ghế ngồi xuống, thầm nghĩ hắn lần này vì đón dâu dùng mãnh dược cho thân thể tạo thành rất lớn tổn thương sao bất quá là một chút để thân thể trở nên hư nhược thuốc liền để hắn sắp đã hôn mê. Vừa mới nghĩ xong, Tạ Vinh liền té xỉu đi qua. Đường Chỉ Nghiễn thấy thế thở dài một hơi cùng Thanh Ương Hồng Ương nói. Các ngươi trên mặt đất trải chăn mền, đem hắn phóng tới chỗ kia liền có thể. Lúc này, Đường Chỉ Nghiễn còn chưa phát hiện Tạ Vinh sắc mặt rất ảm đạm. Còn là Thanh Ương Hồng Ương hai người xem đến cảm thấy không thích hợp mới vội vàng cùng Đường Chỉ Nghiễn nói, không những như vậy, Tạ Vinh tay còn lạnh buốt cái trán lại tại đổ mồ hôi lạnh trong lòng hai người sợ hãi, Đường Chỉ Nghiễn cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lần này, nàng cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian để cho người đi vào. Tư Quý một mực tại bên ngoài chờ, nghe được động tĩnh tranh thủ thời gian đi vào, gặp Tạ Vinh đã hôn mê, linh hồn nhỏ bé đều cho dọa bay. Công tử đối chính mình quá ác, đây cũng là không bị được, hắn vội vàng đem người đỡ đi trên giường, la hét người bên ngoài đi gọi đại phu. Thiếu phu nhân, công tử thể cốt luôn luôn không tốt, hôm nay hẳn là quá mệt mỏi, còn xin ngươi thứ lỗi. Đường Chỉ Nghiễn nghe Tư Quý kiểu nói này, tim đập dần dần hòa hoãn lại, Tư Quý giống như không có hoài nghi cái gì, là vì Tạ Vinh thể cốt một mực thật không tốt sao. Như thế, về sau bọn họ ở giữa sợ là sẽ không phát sinh cái gì, lúc này nàng không có lo lắng Tạ Vinh sẽ như thế nào, ngược lại là cả người đều buông lỏng. Dạng này không phải chính hợp ý của nàng. Đến ba cái đại phu, lưng cõng cái hòm thuốc lớn đi vào, trừ Tư Quý, những người khác bị đuổi ra khỏi phòng, Đường Chỉ Nghiễn gặp không có nàng sự tình, rất là phối hợp khéo hiểu lòng người bộ dáng, để từ trên xuống dưới nhà họ Tạ đều có chút hào cảm thấy cái này thiếu phu nhân lấy đúng. Tư Quý tại đại phu trần bệnh thời điểm, nhỏ giọng nói một câu. Công tử lúc trước chính mình phục một chút thuốc, mấy cái đại phu xem như là Tạ Vinh người tâm phúc nghe xong liền biết vị công tử này lại loạn đến. Có Tư Quý lời nói, mấy cái đại phu chẩn đoán được Tạ Vinh dùng thuốc cũng không kỳ quái, thậm chí còn chủ động che giấu, đối với Tạ Vinh một trận thao tác cũng may tới kịp thời, Tạ Vinh không có việc lớn gì. Chủ yếu là hai ngày trước dùng thuốc quá mạnh, vẫn còn có chút tổn thương nguyên khí tiếp xuống đến nằm trên giường một tháng, thể cốt sẽ so lúc trước còn muốn suy yếu, gió mát cũng không thể thổi một chút. Tư Quý trong lòng khó chịu không thôi, công tử cũng là cần gì phải dạng này dày vò chính mình. Tạ Vinh tại trong đêm đưa về gian phòng của mình, Tư Quý còn nói rõ với Đường Chỉ Nghiễn tình huống, Đường Chỉ Nghiễn biết rõ về sau, mặt ngoài công phu còn là làm đến rất đủ, bày tỏ chính mình không có vấn đề kêu Tạ Vinh thật tốt dưỡng bệnh. Tư Quý thấy thế, đối vị này tân thiếu phu nhân nhiều hảo cảm hơn, công tử đem Tạ gia sản nghiệp giao cho đối phương, sẽ không có lựa chọn sai a, tiểu thư, như thế rất tốt, Tạ công tử căn bản là không thể đi chuyện này, tiểu thư về sau không cần né qua. Hồng Ương nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Góc truyện audio.com. Phía trước ta đã cảm thấy, cái này Tạ công tử sắc mặt không giống người bình thường, nguyên lai là từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, chỉ có thể ngốc trong phòng thật tốt nuôi. Ta vừa rồi vụng trộm hỏi qua một cái nha hoàn, đối phương còn để lộ ra, đại phu phán đoán qua Tạ công tử không mấy năm có thể sống. Thanh Ương đi theo nói, nếu là người bình thường, biết rõ cái này chắc chắn sẽ khóc lóc kể lể Đường Chỉ Nghiễn số khổ. Biết Đường Chỉ Nghiễn tâm sự hai người, lại đều may mắn lên, dạng này nhà các nàng tiểu thư không cần đi ứng phó quá nhiều. Tạ công tử sau này nếu là không có, nhà các nàng tiểu thư liền càng thêm nhẹ nhõm tự tại. Cách chương.